Chương 911, 911, hợp tác. À, Nhược Băng, ăn cái này, nơi này có nước khoáng, ngươi ăn một viên liền tốt, đây là muốn bụng rông ăn, uống thuốc xong, chúng ta một hồi liền đi ăn điểm tâm. Tường Lệ Nhiên giọng điệu dịu dàng đem thuốc cảm mạo giao cho Lương Nhược Băng, dỗ dành nàng uống thuốc. Vừa quay đầu, hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, uy, ngươi xác định ngươi cũng muốn ăn sao? Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm niết miệng. Sau đó một thanh liền đem Tưởng Lệ Nhiên kéo đến trước người mình, dắt lấy hắn liền tiến vào phòng ngủ. Phanh phòng ngủ đại môn bị người dùng sức đóng lại, một bên Lương Nhược Băng giật nảy mình, trong tay thuốc cảm mạo QNZ rơi trên mặt đất. Trong phòng ngủ, Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, khép mắt, uy, ngươi sẽ không muốn bích đông ta đi, ta đối với ngươi thật sự không hứng thú. Ngươi nghĩ hay lắm. Ninh Hoan Tâm liếc mắt, ta biết hôm nay Thiên Nguyên tập đoàn muốn phái người đến. Ngươi cu nở dê không nghĩ ngươi tiêu xài 1 tỷ trôi theo dòng nước ga muốn giải khai cái này nghỉ phép sơn trang bí mật, thu hồi chi phí phát đại tài. Ngươi hợp tác với ta, ngươi thấy thế nào hợp tác? Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, hắn nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, mình sẽ có hợp tác với Ninh Hoan Tâm cơ hội. Bất quá, cái này sơn trang bí mật Tưởng Lệ Nhiên do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, ngước mắt nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm thản nhiên mở miệng, tốt, hợp tác không giữ quy tắc làm. Bất quá ngươi đừng hy vọng có thế chỉ huy ta, chúng ta là bình chờ quan hệ hợp tác. Nói, hắn một mặt ngạo khí vươn tay phải của mình, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, sau đó chậm rãi vươn mình tay, cùng Tưởng Lệ Nhiên nhẹ nhàng cầm một chút. Tốt, ta muốn nói đều nói xong, ra ngoài đi. Ninh Hoan Tâm nói, liền mở cửa đi ra ngoài. Một bên Tưởng Lệ Nhiên vén lỗ tai một cái, nữ nhân này nói chuyện âm thanh làm sao lớn như vậy, hắn cũng không phải kẻ điếc. Hai người lúc đi ra, Lương Nhược Băng đã ngồi ở đại sảnh ghế sofa bên trong, trong tay còn cầm cái kia bình nước khoáng, mà thuốc cảm mạo liền để ở một bên. Nhược Băng, uống thuốc xong rồi? Ninh Hoan Tâm quan tâm hỏi một câu. Ân. Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Ta về trước đi đổi bộ quần áo. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ tay một chút, đổi bộ quần áo, thu thập một chút, một hồi vừa vặn xuống lầu ăn điểm tâm. Đi thong thả không tiễn. Tưởng Lệ Nhiên tại sau lưng khoát tay áo, hắn cũng là vừa chạy bộ sáng sớm trở về, cũng muốn thay quần áo khác. Ân, dưới lầu phòng ăn gặp đi. Nói, Ninh Hoan Tâm đã quay người đi ra cửa. Ra Tưởng Lệ Nhiên gian phòng, Ninh Hoan Tâm khẽ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh thang máy thời điểm, nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua gian nào phòng cửa phòng. Ánh mắt lấp lóe chờ Ninh Hoan Tâm đổi xong quần áo rửa mặt hoàn tất đi vào tầng 3 phòng ăn thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã đến. Hắn đang cùng Lương Nhược Băng ngồi cùng một chỗ, không biết nói cái gì cho cười, đem tiểu cô nương chọc cho cười ha ha. Lúc này, trong nhà ăn đến không ít người, tối hôm qua trực ca đêm nhân viên sáng nay đều ở nơi này ăn cơm. Bởi vì Tưởng Lệ Nhiên phân phó không cần đơn độc thiên vị, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, cho nên hiện tại những nhân viên kia cũng đều ngồi ở một bên cái khác trước bàn ăn. Trong tiểu điếm bữa sáng rất đơn giản, cháo loang thức nhắm, còn có trứng gà cùng bánh tráng. Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi xuống Tưởng Lệ Nhiên cùng Lương Nhược Băng đối diện, Tưởng Lệ Nhiên chỉ là nhìn nàng một cái, chi sau tiếp tục cùng Lương Nhược Băng nói thật nhỏ lấy cái gì. Ninh Hoan Tâm cũng không để ý, vội vàng ăn bữa sáng, nàng liền trở về gian phòng của mình, trước khi đi, vẫn không quên nói cho Tưởng Lệ Nhiên, chờ Quý Du Dương tới, thông báo một chút chính mình. Trở lại phòng ngủ của mình, Ninh Hoan Tâm cái gì cu nở dê không có làm, chỉ là tĩnh tâm ngồi ở trên giường. Tính tính tu luyện. Hiện tại, chứng mối cái gì đều không nhớ rõ, mà người trong thôn QNZ không nguyện ý nói với mình bất cứ chuyện gì. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể chờ đợi. Chờ lấy Quý Du Dương đến, chờ lấy có người chậm rãi lộ ra sơ hở.